Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, biết tại sao mình sẽ chết sao? 1.3, hệ thống nhắc nhở, Ayman, vừa mới đối với ngươi sử dụng truyền tống tạp đạo cụ. Truyền tống địa điểm vì Thanh Long diễn võ trường Thiên Cơ Lôi Đài. Có đồng ý hay không truyền tống? Tả Nghị cũng là vừa rồi từ lỗ lão đầu chỗ đó rõ ràng đến. Hạ đô bên trong chỉ có tứ đại diễn võ trường cùng viện nghiên cứu có thể sử dụng siêu phàm năng lực. Nhưng đại bộ phận khu vực không giới hạn chế đạo cụ tạp sử dụng. Đạo cụ tạp giống cực kỳ phong phú, có được lấy đủ loại công năng. Cần dùng điểm tích lũy tại đạo cụ tạp trong cửa hàng tiến hành mua sắm. Bình thường giá cả xa xỉ. Hơn nữa toàn bộ đều là duy nhất một lần. Kỳ thật Tả Nghị đến Thanh Long diễn võ trường cũng không có bao nhiêu lộ trình. Iron Man lại có thể như thế không thể chờ đợi được mà đi đối với hắn sử dụng truyền tống đạo cụ tạp. Bởi vậy có thể thấy kia báo thù. Không, là đưa điểm tích lũy nguyện vọng đến cỡ nào mãnh liệt. Như thế từng quyền đượm tình, Tả Nghị làm sao có thể không cảm động. Hắn không cần nghĩ ngợi lựa chọn đồng ý. Chíu, tương đương Tả Nghị thân hình trong chớp mắt tại Thanh Long trên đường lớn tiêu thất vô ảnh vô tung. Một giây sau, hắn xuất hiện ở một tòa cự đại trên lôi đài. Thiên Cơ Lôi Đài, tại Tả Nghị đối diện không xa địa phương. Rõ ràng đứng vững võ trang đầy đủ Iron Man, mặc dù là cùng một cái ID. Nhưng cùng lần trước tại Thiên Cương Lôi Đài Tả Nghị thấy được vị kia Iron Man có chỗ bất đồng. Vị này Iron Man trang bị rõ ràng tăng cường không ít. Bao trùm toàn thân thiết giáp dày đặc tối thiểu gấp 2. Cao độ đề thăng ít nhất nửa mét. Càng giống là bọc tại nhất phó chiến đấu cơ giáp bên trong. Hiển lộ uy vũ bá khí rất nhiều. Hơn nữa tại sau lưng đeo trả lại trang bị thêm một cây tạo hình khoa học viễn tưởng họng pháo. Hắn hiển nhiên là hấp thu lần trước bị Tả Nghị một quyền đánh ra cởi giáp hiệu quả thảm thiết giáo. Huấn, chẳng những tại phòng ngự phương diện thống hạ khổ công, lại càng là gia tăng công kích hỏa lực. Chỉ là tại Tả Nghị xem ra, đối phương hoàn toàn là tại đầu đau nhức y đầu chân đau y chân. Chỉ phần ngọn không trị bản. Hệ thống nhắc nhở, Iron Man, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Tả Nghị lựa chọn đồng ý. Hệ thống nhắc nhở, Iron Man vs Tả Nghị, đếm ngược thì bắt đầu. 60, 59, 58, Thiên Cơ Lôi Đài cho hai bên, hoặc là càng chính xác ra là cho Tả Nghị 1 phút đồng hồ chuẩn bị thời gian. Cứ việc Tả Nghị cũng không cần. Lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Iron Man hướng phía Tả Nghị nắm chặt nắm tay. Khảm nạm tại mặt nạ bảo hộ bên trong thấu kính lộ ra làm cho người ta sợ hãi hồng quang. Lần trước tại Thiên Cương trên lôi đài thảm bại tại Tả Nghị quyền. Bị hắn coi là suốt đời lớn nhất sỉ nhục. Đặc biệt là tỉ thí video làm cho người ta ác ý truyền bá ra ngoài. Lại càng là đưa tới vô số chế nhạo. Đến nay trong lưới trả lại truyền lưu lấy không ít về hắn tiết mục ngắn. Khó nghe, Iron Man nhịn xuống những cái này nhục nhã. Nằm gai nếm mật quyết chí tự cường. Không tiếc số tiền lớn muốn mời cao thủ vì chính mình định chế trang bị. Hôm nay chính là thượng tới báo thù rửa hận. Không đánh bại Tả Nghị, hắn đời này tại mạng lưới đều không ngẩng đầu được lên. May mắn là Tả Nghị lúc này ngay tại Hạ Đô. May mắn là Tả Nghị lúc trước không có che giấu ID. Bằng không hắn nghĩ rửa sạch sỉ nhục đều tìm không được mục tiêu. Hôm nay ta may mắn, chính là người bất hạnh. Iron Man gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị. Ngực động lực dung lô lấy điên cuồng tốc độ vận chuyển. Để cho hắn cảm giác trong cơ thể tiểu vũ trụ đang tại bạo phát. Vô địch lực lượng sắp công tác chuẩn bị thành hình. Mà giờ này khắc này, Thiên Cơ Lôi Đài bốn phía thính phòng. từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Bọn họ có là vừa vặn đón đến Iron Man muốn mời thân hữu đoàn thành viên truyền tống qua quan sát người sau báo thủ cuộc chiến, mà càng nhiều là tại diễn võ trường bên trong thấy được hệ thống nhắc nhở lựa chọn đi vào vây xem. Tại Thanh Long, diễn võ trường trong Iron Man không thể nghi ngờ là một vị danh nhân. Đến đây ăn qua quần chúng nhóm không khỏi đều nghị luận. Ta đi, thật sự là Iron Man. Vị này cùng hắn PK là ai à? Trước kia đều không có nghe nói qua à? Ta nghe nói lần trước Iron Man tại Thiên Cương Lôi Đài bị người đánh cho cởi trống trơn. Thật giả à? Ừ, ngươi không có xem qua video sao? Tả Nghị là vị nào đại hiệp? Đấu võ, đấu võ. 1 phút đồng hồ đếm ngược thì rất nhanh liền chấm dứt. Hai bên quyết đấu chính thức bắt đầu. Iron Man mãnh liệt về phía trước, phóng ra 1 bước dài. Sắt thép dày chiến nặng nề mà dẫm đạp tại trên lôi đài. Vang dội như lôi, chuyên trở tại hắn sau lưng đeo họng pháo trong chớp mắt từ dọc theo trạng thái hoán đổi thành bình. Thẳng, tối om họng pháo nhắm trúng Tả Nghị. Tia sáng chói mắt thoáng hiện, trong khoảnh khắc hoàn thành bổ sung năng lượng, sắp phóng ra, vô sỉ a. Không ít người xem không xem qua bộ đồ 1 tầng sắc rùa đen trả lại cầm pháo đánh người. Trả lại có muốn hay không facea. Tả Nghị mặc một bộ bình thường trang phục, mà còn tay không tấc sắt, nhưng Iron Man căn bản không để ý người khác cái nhìn. Bởi vì hắn chẳng những là cường hóa loại siêu phàm giả, hơn nữa đồng thời có được lấy khoa học kỹ thuật loại siêu năng lực. Lợi dụng bản thân ưu thế đi nghiền ép đối thủ tính là gì vô sỉ. Huống chi Tả Nghị có bao nhiêu lợi hại, hắn lại rõ ràng bất quá. Vẻn vẹn chỉ dùng không 5 giây thời gian, Iron Man liền hoàn thành đối với Tả Nghị khóa chặt. Nhưng mà đang ở hắn sắp sửa phát động công kích nháy mắt, Tả Nghị động, ở đây sở hữu người xem, không ai có thể thấy rõ ràng Tả Nghị động tác, vẻn vẹn chỉ là nháy hạ trước mắt, hắn dĩ nhiên ở chỗ cũ biến mất. Sau một khắc, Tả Nghị phảng phất loại quỷ mị xuất hiện ở Iron Man trước mặt. Hai bên giữa cự ly từ nguyên lai 20-30 mét rút ngắn đến 1 mét. Gần trong gang tấc. Người quá địch quốc, không đợi Iron Man phản ứng kịp, Tả Nghị một quyền oanh kích tại hắn trước ngực hộ giáp. Cùng lần thứ nhất tình cảnh gần như giống như đúc, tuy lần này Iron Man đối với Tả Nghị coi trọng vô cùng. Không có nửa điểm khinh địch cùng khinh thường, liều mạng tăng cường chính mình phòng ngự cùng chiến lực, nhưng mà đối mặt với vô cùng đơn giản, thường thường không có gì lạ một quyền. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Oanh, nắm tay điểm rơi, cứng rắn dày đặc hộ giáp ầm ầm phá toái bùng nổ. Iron Man giống như là diều đứt dây bay ngược ra hơn 10 thước xa. Nặng nề mà rớt xuống tại trên lôi đài. Lúc này hắn sắt thép áo giáp ngược lại là không có toàn bộ toái. Nhưng trừ ra trước ngực đại động ra, còn lại bộ phận che kín tất cả lớn nhỏ mật như giống mạc nhện khe nứt. Liền họng pháo cũng bị quyền kinh chấn động vặn vẹo thành bánh quai trèo. Động lực dung lô đã triệt để phế. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Iron Man cũng không có lập tức chết đi. Hắn ho khan vùng vẫy đứng lên. Đối với bộ hành qua Tả Nghị nói. Vì cái gì? Hắn muốn biết vì cái gì Tả Nghị nắm tay lợi hại như vậy. Vì sao mình thiết giáp không có chút hiệu quả nào? Ngươi là nghĩ biết tại sao mình sẽ chết sao? Tả Nghị tại Iron Man phía trước đứng lại. Thở dài nói. Bởi vì ngươi thanh toán quá cao à. Oanh. Lại là một quyền oanh. Triệt để đưa đối phương trở về vị trí cũ, nói 2 quyền liền 2 quyền. Một chút cũng không suy giảm. Giải quyết đối thủ, Tả Nghị bỏ qua những cái kia giống như thủy triều tuôn ra tới khiêu chiến hòa hảo hảo hữu muốn mời. Lựa chọn rời đi Thiên Cơ Lôi Đài, trở lại Thanh Long đường cái. Hắn không thể không đóng sở hữu đến từ người xa lạ tư tín liên lạc. lại lựa chọn che giấu ID. Không có biện pháp, các loại quấy rối tin tức thật sự quá nhiều. Hệ thống nhắc nhở soát không ngừng. Phiền không thắng phiền a. Đóng cùng che giấu về sau cuối cùng mới thanh tĩnh. Lắc đầu, Tả Nghị đưa tay ngăn lại một cỗ vừa mới đi ngang qua xe ngựa. Mang ta đi thông thiên tháp. Những cái này lui tới xe ngựa chính là hạ đô bên trong xe taxi. Chỉ cần tiền trả điểm tích lũy liền có thể đi chỗ này trong mạng lưới trong thành thị bất đồng địa. Phương, miễn đi đi bộ phiền toái. Có cho thuê xe ngựa thay đi bộ. Thông thiên tháp rất nhanh đi ra. Chỗ này cao vút trong mây cao tháp không thể nghi ngờ là hạ đô tiêu chí tính kiến trúc. Nó cao độ làm cho người ta xem đủ rồi. Trên cơ bản tại hạ đô bất kỳ bên ngoài khu vực cũng có thể thấy được. Tiền trả một điểm tích lũy. Tả Nghị đứng ở thông thiên tháp lúc trước. Cao tháp tầng dưới chót nhất hướng phía bất đồng phương hướng rộng mở đại môn. Top 5, top 3 hoặc là đơn thương độc mã siêu phàm giả nhóm thông qua bất đồng môn hộ ra ra vào vào. Nhất phái bận rộn cảnh tượng nhiệt náo. Huy, vị huynh đệ kia. Đang tại Tả Nghị dò xét thông thiên tháp thời điểm, bên cạnh tiếp cận qua một vị nghiêu đầu nhân. Hắn chất phác nghiêu mang trên mặt chất phác cười. Chất phác mà hỏi, có phải hay không ý định đi ác mộng trong không gian mạo hiểm a? Ác mộng không gian mạo hiểm hướng dẫn, có muốn hay không? Chỉ cần 5 cái điểm tích lũy. 5 cái điểm tích lũy ngài mua không thiệt thòi. 5 cái điểm tích lũy ngài mua không mắc mưu. Tả Nghị ngó ngó đối phương trên đỉnh đầu màu xanh lá cây sừng trâu. Quyết đoán nói, tới một phần, vị này nghiêu đầu nhân vẫn rất có nhãn lực. Nhìn ra hắn là mới đến người mới. Khách hàng mục tiêu khóa chặt rất tinh chuẩn. Liền hướng hắn phần này nhãn lực còn có này một thân lôi đình nhai làn ra. Tả Nghị cũng nguyện ý duy trì một bà. Hướng nghiêu đầu nhân tiền trả 5 cái điểm tích lũy. Hắn đạt được một phần ác mộng không gian mạo hiểm hướng dẫn. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu cầu đặt mua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.